namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng gia thấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo kết vấn tắc xin gia hộ chư chư Tôn Đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thượng an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tới câu kệ thứ 175. Tương truyền rằng một lúc nọ khi Đức Thế Tôn ngài ngự tại kỳ viên tịnh xá, thì bây giờ có 30 vị tỳ khưu đến ý kiến Đức Thế Tôn, và trưởng lão Ananda đi đến nơi của Đức Đạo Sư để làm cái phận sự thị giả của mình. Và Đức Ananda đã trông thấy 30 vị tỳ khưu cách tăng đang ngồi hầu chung quanh Đức Thế Tôn. Thì Đức Ananda suy nghĩ rằng khi nào bậc đạo sư thăm hỏi chư tỳ khưu ấy xong thì ta sẽ trở vào để làm phận sự của người thị giả đối với Đức Thế Tôn. Và sau khi Đức Lan đã đi ra thì các vị tỳ khưu đó qua những lời thăm hỏi thân hữu của Đức Thế Tôn, qua những lời vấn an của Đức Thế Tôn, thì 30 vị tỳ khưu đó trong bản sẽ giải là nghe pháp thoại chứng đắc quả là hán, rồi đảnh lễ Đức Thế Tôn xong dùng thần lực theo cái đường hư không trở về nơi trú xứ của thanh vắng của mình. Ở đây cũng có thể có khả năng 30 vị tỳ khưu này, đó chính là 30 vị Phách Đá Quốc Chi Giá, tức là 30 vị vương tử thuộc dòng dõi Sắc Đế Lệ, là thân bằng quyến thuộc của vua Ba Tư Nặc. Và trên đường du hóa đầu tiên thì Đức Thế Tôn ngài đã gặp được 30 vị tỳ khưu này, hay nói cách khác là 30 vị dương tử này. Thì trong số 30 vị dương tử đó có một vị dương tử Úc chưa có lập gia đình, và trong một cái ngày đẹp trời đó thì 30 vị vương tử đó đã đi vào trong rừng đi du ngoạn, và vị dương tử Úc đã thuê một cô kỹ nữ ở trong thành để cùng nhau du ngoạn trong rừng. Bất ngờ thì cô kỹ nữ đó đã đánh cắp đi những cái tư trang của vị hoàng tử Úc, và 30 vị dương tử đó đã đi tìm cô nàng kỹ nữ và gặp được Đức Thế Tôn ngồi dưới cội cây đại thọ. 30 vị dương tử hỏi Đức Thế Tôn: bạch vị sa môn, ngài có thấy một cái người nữ đi ngang qua đây không? Đức Thế Tôn phán dạy rằng: này các vị dương tử, các vị đi tìm một người nữ tốt đẹp hơn hay là đi tự đi tìm để chính mình là tốt đẹp hơn? Như một duyên lành được khai mở, 30 vị vương tử trả lời bạch Đức Thế Tôn: đi tìm lấy chính mình là tốt đẹp hơn. Nhân đó Thế Tôn ngài thuyết lên cái pháp thoại, dứt pháp thoại đó 30 vị vương tử đó chứng quả A Na Hàm. Và sinh xuất gia trong giáo pháp này thì Đức Thế Tôn ngài đưa bàn tay phải ra và gọi rằng: E Tha Thích Kha Vô, hãy đến đây này chưa tỳ khưu, hãy sống đời sống hoàn hạnh trong giáo pháp được khép thuyết này để đoạn tận mọi khổ đau. Nghe xong cái lời phán gọi của Đức Thế Tôn vậy, thì vị ấy các ngài râu tóc rụng hết và trên người đã xuất hiện bộ y phục và những cái tư cụ của bậc sa môn. Rồi các ngài đi về nơi thanh vắng mình, tức là một cái rừng, một xứ trú xứ rừng thanh vắng ở xứ Ba Qua, thì có khả năng 30 vị tỳ khưu mà chúng ta đề cập ở trong này chính là 30 vị Phất Đá Quốc Di Gia đó. Chờ đợi rất là lâu cho nên Đức Ananda ngạc nhiên mới đi vào thăm trở lại thì thấy trống vắng 30 vị tỳ khưu. Ngài mới hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, 30 vị tỳ khưu đi đâu rồi? Đức Thế Tôn phải dạy là này Ananda, các vị đấy theo đường hư không đi rồi. Bạch Đức Thế Tôn, các vị đấy theo đường hư không đi thật ạ? Thật vậy này Ananda. Thế thì các ngài là những bậc lậu tận, bạch Đức Thế Tôn có phải như vậy không? Đức Thế Tôn ngài mới xác nhận rằng thật vậy này Ananda, các vị ấy là bậc A La Hán. Bây giờ có một con hạt nó đang bay trên hư không, nhân đó đạo sư dùng cái hình ảnh đó để nói lên câu kệ ngôn này, và ngài thuyết lên 4 câu kệ ngôn với ý nghĩa rất là hàm xúc như sau: Hằng sa đích chát ba thê danh tí, akase danh tí ít thi à, ni danh tí thi ra lô cầm hạ, chết tòa ma răng sao hoài hi ni. Và chúng ta đã được ngài trưởng tọa Thiện Phúc giải từ rất là chuẩn và rất là chính xác tuyệt vời. Bây giờ chúng ta tìm hiểu những cái kệ ngôn này. Câu kệ đầu ngôi, câu kệ đầu tiên, dĩ nhiên những từ ngữ không có cái gì là khó hiểu. Hăng sa đít chá bá thê danh tí, như con chim thiên nga bay theo đường mặt trời, bá thê con đường mặt trời. Và như vậy thì hình ảnh con chim thiên nga nó bay ở trên hư không mà Đức Thế Tôn nhân đó để làm một ẩn dụ rất là đặc biệt. Điểm thứ nhất là hư không không bị trói buộc, và con chim thiên nga nó bay trong hư không như vậy, tức là cái hình ảnh mà con chim thiên nga bay trong hư không, chư tỳ khưu mình đi đến thì có khả năng là vào cái giờ đó cũng khá trưa hoặc là vào buổi chiều. Và cái hình ảnh của con thiên nga nó bay lên như vậy, họ cho dù rằng con thiên nga nó bay nó đi tìm vật thực, hay là sau khi nó tìm vật thực nó trở về, thì hình ảnh con chim thiên nga ở trong kinh điển của chúng ta, Đức Thế Tôn ngài ưa dùng cái ẩn dụ như con chim thiên nga đi đến một cái ao hồ nào đó, sau khi nó dùng vật thực đầy đủ thì nó sẽ bay đi và nó không có luyến lưu cái ao hồ đó, tức là nó không có luyến lưu một cái trú xứ đó. Như thế nào cũng vậy, vị tỳ khưu dù sống ở gần làng hay ở xa làng thì sau khi đi vào trong làng khất thực xong vừa đủ để thọ dụng thì cũng không luyến lưu cái trú xứ đó, cũng giống như con chim chiên nga không luyến lưu cái ao hồ, nó diệt trừ đi cái ao hồ, tức là nó không có nghĩ rằng ta sẽ ở đây lần nữa để mà tìm vật thực. Ở nơi nào có những vật thực thích hợp thì con chim thiên nga nó sẽ đi tới, và nó chỉ thọ dụng một cái buổi ăn đủ no lòng và không mang những cái vật thực dư thừa ở từ cái ao hồ đó đi trở về cất giữ. Thì hình ảnh của chim thiên nga nó cũng tựa giống như cái hình ảnh của vị tỳ khưu thực hành cái đời sống viễn ly, thực hành cái đời sống tri túc ít ham muốn và không luyến lưu những cái tú xí. Đây là một ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai cho chúng ta thấy rằng con chim thiên nga hay là con ngỗng trời đó, nó chỉ tìm trật tự ở vào buổi sáng hay là buổi trưa, tức là ban ngày. Nó không có tìm những vật thực ban đêm bao giờ. Và điều này thì các ngài giải thích rằng những giáo thọ sư dạy rằng nếu như cái người nào dùng vật thực vào buổi sáng, tức là người ăn, buổi trưa là chư thiên ăn, à, buổi chiều là súc sinh ăn, và buổi tối tức là hàng ngạ quỷ dùng. À, cho nên cũng đó là một cái điều này để chúng ta suy ngẫm. Vào buổi sáng chúng ta dùng vật thực thì đó là người ăn, vào buổi trưa mà chúng ta dùng vật thực thì nó là chư thiên dùng. Nhưng từ buổi chiều trở đi thì đó là cái súc sanh dùng, là buổi tối hay là ngạ quỷ. Nên ý nghĩa một con chim thiên nga mà nó bay trong hư không để tìm vật thực chẳng hạn, hay là sau khi tìm vật thực về cũng vẫn là ban ngày. Đó là một ý nghĩa mà chúng ta tìm thấy nữa. Một ý nghĩa khác để chúng ta tìm thấy nữa trong cái câu kệ ngôn này, thì Đức Phật ngài dạy rằng là hăng sa tít chá ba thê danh tí, ba thê cái con đường a di chá là mặt trời, nó bay theo con đường mặt trời. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng con chim thiên nga nó không có lựa chọn, hay là con ngỗng trời nó không có lựa chọn là cái con đường nào là cái đường mặt trời cả. Nó chỉ biết rằng vào cái buổi sáng hay là gió những cái ánh mặt trời sáng thì nó có thể nó tung bay theo ý muốn của nó. Nhưng ở đây khi mà Đức Thế Tôn ngài dạy rằng nó theo con đường mặt trời cũng có một ý nghĩa, để từ đó chúng ta cũng suy ngẫm. Khi con chim thiên nga nó rời bỏ ao hồ rồi á, thì nó về cái tổ của nó, thì nó có thể theo cái đường mặt trời, bởi vì mặt trời lúc đó đang xuống núi, tức là nó quay về cái tổ an lành của nó. Còn vào buổi sáng thì nó có thể theo cái đường mặt trời để mình đi tìm cái vật thực cho nó. Nhưng mà vào buổi sáng tức là cái sự sống. Khi ánh mặt trời lên thì vạn vật bắt đầu có một cái sinh khí, từ cây cỏ cho đến những sinh vật như con người, như những cái loài thú vân vân, nó đều có một mang nó một sự sống. Nếu như vào buổi sáng mà con chim thiên nga nó theo đường mặt trời, tức là nó theo đường sự sống của nó. Vào buổi chiều mà con chim thiên nga nó theo ánh mặt trời mà nó về cái tổ một cách an lành của nó. Cái hình ảnh này cho chúng ta suy ngẫm. Ngay như vào buổi chiều mà con chim thiên nga nó về cái tổ nó để được cái sự an lành nó, thì cũng ví giống người vị tỳ khưu quay về cái trú xứ của mình để được sự an lành. Mà trú xứ này không phải là cái trú xứ bên ngoài, nó không phải là liêu cốc, nó không phải là cội cây, nó không phải là cái hang động, mà cái trú xứ được an lành đó, nó chính là an trú tâm ở trong thiền tịnh. Bởi vì một cái sự an trú tâm ở trong thiền tịnh đó, đó là một cái sự phòng hộ tốt nhất và một sự an toàn tốt nhất. Ngay cả trong sớ giải của bộ Trưởng Lão Tăng Kệ có nói tới một cái vị trưởng lão tên là Samputa. Vị trưởng lão Samputa này sau khi xuất gia rồi thì ngài đi vào trong một cái khu rừng gọi là Sitawana. Cái khu rừng mà Sitawana này nó rất là kinh hoàng, bởi vì trước khi mà đi vào đó nó có một cái tham ma mộ địa. Chính vì cái khu rừng mà Sitawana nè được gọi là rừng mát, nhưng mà nó mát lạnh và nó mát mới cái kiểu mát của âm khí, Mà chính là khu rừng này là đã làm kinh hoàng ông Cấp Cô Độc khi mà lần đầu tiên đi tới thành Vương Xá, tức là tới khu Trúc Lâm để đảnh lễ Thứ Thiên Tượng. Nhà may mắn ông gặp được nha, Dạ Xoa Thích Lệ và Sách Tấn, ông mới vượt qua cái khu rừng Si Tá Quá Ná này, khu rừng mát, mát mắt lạnh đó, mát mà mát theo cái kiểu âm khí rần rợn rần rợn. Thì ngài Sâm Phu Tá sau khi mà xuất gia xong á, học được đề mục thiền tịnh, những cái đề mục thể trược, tức là đề mục tử thi, thì ngài Sâm Phu Tá đi vào ở trong cái khu rừng Si Tá Quá Ná này để mà thực hành cái sự quán niệm những cái tử thi, hay là thực tập những đề mục thân hành niệm về tử thi. Thì một lần nọ có một cái vị thiên vương với Sáu Quan Á đi từ phương Bắc tới phương Nam do một cái việc gì cần thiết đó, và trên đường đi ngài nhìn thấy vị trưởng lão Sâm Phu Tá này đang ngồi thiền tịnh ở trong cái khu rừng giữa trời như vậy. E ngại là những Dạ Xoa mà đi tí tìm tới để mà ăn những cái xác chết có thể quấy nhiễu và sát hại vị sa môn này. Cho nên thiên vương Đế Thích đã cử lại hai Dạ Xoa canh gác phòng hộ cho ngài Sâm Phu Tá. Bây giờ sau khi xả thiền ra nhìn thấy hai Dạ Xoa, khi hỏi được nguyên nhân thì ngài Sâm Phu Tá bảo rằng các người hãy đi đi. Vì Đức Thế Tôn đã cho một cái vũ khí phòng hộ cho các đệ tử của ngài, đó là sự chú niệm. Cái sự chú niệm là một cái sự phòng hộ tốt nhất và có khả năng an toàn nhất, mà không có một sự phòng hộ nào có thể sánh bằng cái sự an trú tâm ở trong niệm. Và hai Dạ Xoa đó ra đi. Ngài Sâm Phu Tá thì tiếp tục ngồi lại và thiền tịnh, và không bao lâu ngài chứng đắc đạo quả A La Hán tam minh ở tại ngay tại nơi đó. Thiên vương Đế Thích sau khi giải quyết một số công việc cần thiết rồi quay trở về, thiên vương Vách Sa Quán Á đã khéo quan sát và biết rõ là cái vị này đã thành tựu đạo quả A La Hán, cho nên về kinh thành xá vệ đến kỳ viên tỉnh xá bập tình lên Đức Thế Tôn sự kiện này. Như vậy thì con chim thiên nga mà nó bay về tổ được cái an toàn như vậy, thì vị tỳ khư cũng bay về cái tổ mình cho được an toàn. Mà bay về cái tổ mình được an toàn đây cũng nói là về cái niệm, bởi vì cái niệm là một sự an toàn nhé. Không có một sự an toàn nào bằng niệm cả. Tức là vị tỳ khư sẽ trú tâm trong cái đề mục thiền tịnh của mình, hoặc an trú tâm ở trong những cái thiền tịnh mà mình đã chứng đắc được. Đây là chúng ta nói về cái hình ảnh con chim thiên nga nó bay về tổ sau khi nó đã tìm được vật thực, đủ no lòng, về một chỗ mà nó an toàn, thân quen của nó. Còn như vào buổi sáng, con chim thiên nga bay theo đường mặt trời, mà cái sự sống thì vậy thì khô dĩ nhiên đi bát khất thực rồi, đã đặng. Nhưng mà đi bát khất thực á, theo cái đường mặt trời, tức là theo cái sự sống á, theo đúng pháp, là nuôi mạng một cách đúng pháp. Mà nuôi mạng một cách đúng pháp nó chính là cái sự tính mạng. Rồi hơn nữa, họ theo cái đường mặt trời, tức là theo một cái sự sống đang sinh khởi, đang phát triển. Thì vị sa môn hay là vị hành giả luôn luôn đi theo một con đường thiện, bởi vì chỉ những pháp thiện là một pháp sống, mà pháp thiện được gọi là một pháp sống, nó chính là nó không có khinh thường, luôn luôn chú ý, luôn luôn thận trọng như Đức Phật ngài dạy, chuyên cần lộ bất tử mà bất cẩn con đường chết, hay là dễ vui con đường chết. Và đi theo một con đường sống như vậy, đó là đi theo thực hành một cái thiện pháp, con thiên nga luôn luôn nó chú ý đi vào một cái nơi nào đó mà nó có thể tìm được vật thực. Thì cũng vậy, vị tỳ khưu đi nơi nào đó cũng phải chú ý tìm được vật thực. Mà vật thực ở đây không phải là một loại vật thực, dĩ nhiên nó vật thực bên ngoài đã đành, nhưng mà vật thực ở đây muốn nói là vật thực có cái sự sống của thân ngũ quẩn. Vật thực của sự sống của ngũ quẩn này nó chính là cái phát thị. Tức là vị tỳ khưu mà khi đi luôn luôn đi bác vô trong, đi bác trong làng hay trong thôn xóm, luôn luôn mang theo thiền, quay trở về cũng mang theo thiền, và khi thọ dụng cũng mang theo thiền, tức là luôn luôn gắn tâm vào trong cái đề mục. Cho nên ý nghĩa mà Đức Phật ngày dạy trong cái kệ đầu tiên, con chim thiên nga nó bay theo đường trời, đúng không ạ? Vì hành giả nó luôn luôn hướng tâm về cái điều thiện đã đành rồi, mà làm cái gì cũng được có một sự phòng hộ, một phòng hộ tốt nhất. Khi đi, khi đứng, khi di chuyển nó đều có thiên về thiện, đều nghiêng về thiện, đều theo thấp thiện. Mà như vậy thì nó có một cái trường hợp được gọi là vị tỳ khưu đi khất thực mang theo thiền, bước vào từng bước được ghi nhớ, ghi nhận. Như trường hợp nhất mà chúng ta tìm thấy đó là một vị đại trưởng lão có tên là Su Phô Tý, em của ông trưởng lão trưởng giả cấp cô độc. Sau khi xuất gia trong giáo pháp này, ngài luôn luôn nỗ lực tu tập và thành tựu mức độ từ tâm rất là đặc biệt. Và mỗi khi mà ngài đi bát trong làng, trong thôn xóm hay là bất kỳ nơi nào, ngài luôn luôn niệm tưởng đến tâm từ. Mặc dù ngài là bậc thánh A La Hán rồi, nhưng mà ngài ngẫm nghĩ rằng với những ai mà cúng dường đến ta trong những lúc này thì cái phước báo của người đó tăng trưởng. Cho nên ngài Su Phô Tý được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là đệ nhất về tâm từ. Đây là một trường hợp khi ngài ra đi, ngài luôn luôn giữ tâm ở trong cái đề mục của mình, nhất là một tâm từ. Đó là trường hợp thứ nhất. Mà trường hợp thứ hai cho chúng ta thấy luôn là một cái trưởng lão, ngài có cái tên gọi là Tích Xá. Ngài thường thường ngài niệm về những cái thể trược như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy. Mà đặc biệt là ngài có một ấn tướng về cái đề mục xưa. Cho nên đơn tự viện của ngài đi tới nơi mà ngài nhận quả thực đó, ngài luôn luôn niệm tưởng cái đề mục của mình, ngài cái niệm áp thi sơn. Nó bất ngờ có một cái cô dẫn chồng bỏ về nhà, nhìn thấy ngài đi vừa đi chậm chậm mà có cái bộ điệu trông rất là nực cười, nào bật cười lên, và ngài nhìn thấy cái hàm răng của nàng, và ngay lúc đó ngài phát triển tuệ quán, ngài thấy một bộ xương, và ngài chứng quả là hán rồi. Còn đây là trường hợp mà ở vị tỳ khưu mà đi bát hay đi khất thực mang theo thiền, cũng giống như con chim thiên nga vậy đó. Và buổi sáng đi tìm vật thực thì nó đi theo cái đường mặt trời, tức là theo sự sống, nó hướng tới một cái mục tiêu của nó. Thì cũng vậy, người vị tỳ khưu sẽ hướng tới mục tiêu của mình, và mục tiêu đó là cái sự giải thoát. Như vậy ngay trong cái câu kệ đầu này, Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh chim thiên nga, con chim thiên nga nó bay ở giữa trời, nó đi theo con đường mặt trời. Cho dù rằng có đường mặt trời này vào buổi chiều hay là vào buổi sáng, vào buổi sáng cũng vẫn lấy cái niệm ở trong đề mục thiền, mà về vào buổi chiều cũng giữ lấy niệm trong cái đề mục thiền. Bởi vì pháp niệm là một cái pháp nhằm tăng trưởng các thiền pháp. Như Phật ngài dạy rằng các pháp lấy xúc làm nơi tập khởi, lấy thọ làm nơi hội tụ, lấy niệm làm nơi tăng trưởng. Mà hay nơi nào mà có niệm được tăng trưởng, tức là cái pháp thiện được càng tăng trưởng nữa, thì cái người đó có một khuynh hướng hướng về thiện, hướng về sự giải thoát. Đặc biệt nữa, nếu vào buổi sáng, thì mặt trời đang lên, con chim thiên nga đi tìm cái vật thực, mà bằng ánh sáng mặt trời đó, nó soi rọi, nó xua đuổi đi tăm tối. Con chim thiên nga nó luôn luôn đi tìm những vật thực hay sự sống ở trong buổi có ánh sáng, tức là ban ngày, nó không tìm ở trong đêm tăm tối lâu dài. À, cũng vậy, ánh mặt trời nó xua đuổi đi những cái bóng tối, cũng vậy vị hành giả luôn luôn nuôi mạng bằng cách đúng đắn, xua đuổi đi những cái bóng tối của si mê, tức là xua đuổi đi những cái ác lấy ác sắc, nó không đúng đắn. Và như vậy là ngay câu kệ đầu cho chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói về niệm, nói về chánh mạng, nói về các thiện pháp, mà nói về trí, bởi vì ánh sáng mặt trời xua đuổi cái bóng tối, thì chính trí tuệ xua đuổi đi vô minh. Chính là trí tuệ này nó sẽ đẩy lùi đi bóng tối. Câu kệ đầu Đức Phật Ngài cho chúng ta thấy cái hình ảnh của chánh mạng, giới, niệm, định và trí, nó thuộc về tuệ. Con chim thiên nga bay theo đường mặt trời, cái hình ảnh nó rất là bình thường, nhưng mà lòng ở trong đó những cái pháp đặc biệt sâu thẳm và diệu. Và chúng ta sẽ bước qua câu thứ hai. Akase danh tí Ethiya. Ethiya đúng ra đó, thì khi nãy chúng tôi rất quan hỷ khi mà Ngài Thượng Tọa Thiên Phúc nói là cái thần lực à. Nhưng mà ở đây chúng ta dùng một cái từ khác để mà lột tả hơn, là cái năng lực. Mà chữ danh tí đây nó từ cái ngữ căn là gia, gia có nghĩa là đi đến à, hay là có được, có được thần lực ở hư không, hay là có được năng lực ở giữa hư không. Mà chúng ta nói vừa trình bày quý vị, Akase là ở trong hư không hay là giữa hư không, mà hư không á, thì không bị trói buộc, có được một năng lực để đến được cái nơi không bị trói buộc, hay là có được một cái thần lực mà không bị trói buộc. Cái sự mà di chuyển trong hư không này nó có nhiều cách. Sự di chuyển trong hư không này nó cũng có thể do nghiệp, nó cũng có thể do phước, nó cũng có thể do chú thuật, nó cũng có thể do thiền định. À, những con chim cũng di chuyển trong hư không được, nhưng mà những con chim đó nó di chuyển bởi do cái nghiệp của cái chủng loại của nó. Những hàng ngạ quỷ nó cũng có thể lang thang ở giữa hư không. À, như ở từ trên núi linh thú Đức Mục Kiền Liên nhìn thấy những con ngạ quỷ đang bay lơ lửng giữa hư không mà kêu khóc vang rợn. À, con ngạ quỷ đó nó cũng lơ lửng ở trong hư không, nó cũng di chuyển ở trong hư không. Ngay đây trường hợp này được gọi là cái năng lực nó do cái nghiệp. Những vị thiên nhân cũng có thể di chuyển trong hư không được. Như vậy chư thiên hay là những dạ xoa hay những càn thất bà, lấy trường hợp này là cái năng lực di chuyển trong hư không đó nó do phước, nhờ phước. Rồi những nhà chú thuật gia cũng có thể di chuyển trong hư không được, giống trong như cơ kinh tạng chúng ta cũng đã từng biết, hoặc là nghe ra thiên tử Rô Hít Tất Xá cũng thưa với Đức Thế Tôn rằng khi xưa con là một chú thuật gia, con có thể bước lên một cái bước đi từ bờ biển này sang bờ biển kia. Hoặc là ngài biết là Lão Quách Chá trước khi mà xuất gia trong giáo đoàn này, ngài cũng là một chú thuật gia rất là giỏi. Nhưng một lần ngài bay ngang qua nơi Đức Thế Tôn ngự và ngài bay không được, ngài phải hạ xuống. Và ngài nghĩ rằng vị đại sư môn này có cái chú thuật đại danh thá đã phá đi tiểu danh thá của ta. Và ngài xuất gia trong giáo đoàn này, và thời gian ngắn ngài đã chứng quả La Hán và được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là đệ nhất về chư thiên ái kính. Câu chuyện của ngài biết đến Lão Quách Chá. Như vậy thì ở đây dẫn chứng vậy cho chúng ta thấy rằng khi mà di chuyển trong hư không vậy đó, nó có thể là do cái chú thuật, do nghiệp, do phước, do chú thuật, rồi đặc biệt nữa là do cái thiền tịnh. Chính vì cái sự do cái thiền tịnh này mới là đặc biệt. Đó là người này muốn chứng đạt được cái năng lực mà đi trong hư không vậy đó, thì tối thiểu vì đó phải thành tựu được tứ thiền xuất giới để mà luyện tập cái thần túc thông, có năng lực đi trong hư không. Và như vậy thì cái câu kể thứ hai này, trước tiên á, khi một cái người mà đi trong hư không thì có thần lực và nói gì đó phải có nỗ lực, nó không thể là do nói gì phước hay là cái do nghiệp được. Mà cho dù là do phước chăng nữa thì cũng phải có một sự tạo thiện nghiệp theo câu kệ thứ hai, câu kệ trên, tức là hướng về thiện, nghiêng về thiện. Nhưng mà với những cái cách thức như vậy đó, nó vẫn còn bị trói buộc, tức là nghiệp cũng vẫn bị trói buộc, mà về phước cũng vẫn bị trói buộc, mặc dù đi thể đi trong hư không được, ở giữa hư không được, chú thuật cũng bị trói buộc, mà ngay cả thiền định cũng bị trói buộc. Nhưng mà Đức Phật này dùng cái danh từ Akashe ở giữa hư không nè để ám chỉ rằng với một người mà chứng đắc được cái thiền định vậy, thành tựu được cái năng lực thần thông vậy, mà di chuyển ở trong một cách tự tại trong hư không như vậy, về tâm lý nó sẽ không bị trói buộc, đừng bị trói buộc. Không ai có thể nhốt gió được. Mà với một cái tâm không bị trói buộc đó, cho dù vị đó ở trong một cái cung điện nguy nga của Thiên Nhiên Đế Thích, thì đó cũng không cảm thấy bị trói buộc. Hoặc giả rằng vị đó ở trong một cái hang động, một gốc cây, vì đó cũng không cảm thấy mình bị trói buộc. Và hơn nữa ở đây, khi mà Đức Phật dạy rằng Akashe danh tí Etiya đi trong hư không nhờ thần lực, đi trong hư không nhờ thần lực, thì Đức Thế Tôn này muốn dạy chúng ta cái câu kệ này, này ám chỉ tới cái mức độ thiền định để mà đạt được. Đó là cái thiền định cơ bản để mà thành tựu được những thắng trí, và đồng thời cũng là một cái thiền định ở nơi đó, cái sự mà phát huy tuệ quán nó rất là nhanh chóng, bởi vì tâm của nó cực kỳ trong sạch. Và ở một cái trạng thái mà tứ thiền như vậy đó, xin thưa, nếu mà chúng ta liên kết tới câu kệ thứ 3, thứ 4, chúng ta thấy rõ ý nghĩa này một cách rõ hơn. Đức Phật này dạy rằng cái người nào mà chứng đắc được sơ định thì người đó là mù mắt ác ma. Mà đến tứ định là ác ma không tìm thấy chỗ nào nữa. Bởi sao mà chứng mắt được sơ định thì người đó làm mù mắt với ác ma, bởi vì vũ khí của ác ma đó đó là sắc tinh hương vị xúc. Đó chính là cái bẫy mồi để tung ra để mà tiêu diệt đám cá. Nhưng mà khi mà chúng nó được sơ định rồi á, để áp chế được cái tham dục, tức là không còn vướng mắc, tạm thời bị áp chế được cái tham dục mà không bị vướng mắc tới sắc tinh hương vị xúc. Và như vậy thì bảy mồi của ma trở nên vô dục và làm mờ mắt ác ma, hay là mù mắt ác ma. Ác ma nó không thấy, cái phiền não nó không thấy. AKC thì nó rộng lớn vô cùng, với mức độ tứ định mà đi trong giữa hư không như vậy, có thần lực đi trong hư không như vậy, mà hư không thì nó rất là rộng lớn, gần như là nó không có chỗ trú, gần như là nó không có bến bờ. Thì cái tâm này trải rộng ra ở mức độ làm tăng trưởng thiền định, nó không phải chỉ di chuyển thường tình. Bởi di chuyển thiền định á thì có đôi khi còn bị trói buộc, nhưng mà tâm không còn bị trói buộc nữa, bởi vì hư không này vô biên, hư không rất là rộng lớn. Chỉ sơ định thôi đã làm mù mắt ác ma, nếu mà ngoài đẩy thêm nữa nó đi đến tận cùng. Tận cùng cái gì? Tận cùng của thế gian. Hư không này nó có thể bao trùm thế gian, nhưng mà người đang có thần lực rồi nó có thể đi tận cùng thế gian. Hư không này tuy rằng nó rộng lớn như vậy, nhưng mà nó cũng phải có điểm dừng. Và người ta hướng tâm, như là hành giả hướng tâm tầm cầu cái đạo lộ giải thoát, đi đến tận cùng thế gian. Mà đi tận cùng thế gian chính là vượt ra cái tam giới. Thế gian là tam giới. Mà cái pháp mình vượt ra khỏi thế gian đó, nó chính là cái niết bàn. Có người có năng lực đi giữa hư không, đi không phải đi chơi, đi không phải là đi biểu diễn, đi không phải là đi để chứng tỏ ta thành đạt được pháp thượng nhân, mà đi trong hư không có nghĩa là đi muốn đi tới tận cùng thế gian. Cũng vậy, với một cái gì mà chứng đắc được sơ định, nhị định, tam định hay tứ định, vậy nó phải đi tận cùng thế gian, vượt ra khỏi thế gian, nó không còn bị thế gian dây khổ. Nên câu kể thứ hai ở Đức Phật ngày dài, với một sự thành tựu ở mức độ thượng nhân pháp cao, có năng lực đi giữa hư không như vậy, nhưng mà vẫn có một cái hướng đi ở trên là hướng thiện đã đành rồi, nhưng mà hướng này cái mục đích, một cái cứu cánh, một cái cứu cánh nó vượt ra khỏi cái thế gian này, tức là vượt ra khỏi hư không này, còn đi giữa hư không vẫn còn bị hư không trói buộc, vẫn còn bị hư không dây khảm. Thoát khỏi ra hư không rất là thoát khỏi cái tam giới này, nên định hướng để mình đi tới cái nơi mà không có thế gian. Và như vậy là chúng ta bước qua cái câu kệ thứ ba của Đức Phật ngày dài. Na niyanti phira lokamha này. Ở trên chúng ta đã hiểu rằng cái là cái định hướng đi ra khỏi tận cùng thế gian, mà thoát khỏi hư không. Thì câu thứ ba này Đức Phật ngày dạy rằng bậc trí thoát đời này thì ra những bậc trí ni danh tí đã đi ra thoát khỏi lô cầm hà ngay đời này. Mà cái con đường mà đi theo đường mặt trời đó, đó là đường thiện pháp. Mà thiện pháp có nhiều cái cấp độ, mà cái tâm hướng mà hướng ra cái đến tận cùng thế gian đó, à đó là cái cứu cánh để được mà thể nhập vào bất tử. Vì hai cái câu kệ trên, nếu mà ngầm giải rằng chúng ta tạo những thiện phước hay là tạo những cái hạnh lành chỉ với mục đích là thoát ly ra khỏi thế gian này thôi. Cho dù rằng là mờ mắt ác ma bằng sơ định, dù có năng lực đi giữa hư không bởi tứ địch, nhưng mà nếu không khéo léo thì cũng dần bị dây khảm ở trong đời này, ở trong tâm giới này. Cho nên danh tí thi ra lô cầm hà, bậc những bậc trí thoát khỏi cái đời này, thoát khỏi thế gian. Mà muốn thoát khỏi thế gian này thì trong hai câu kệ trên này, Đức Phật ngài dạy nó chính là cái giới định tuệ. Câu kệ thứ hai, Đức Phật ngài cũng dạy cái hướng tắc ý, hướng về thiên, về nghiêng, về giải thoát, để tâm công sự giải thoát, để buông bỏ tất cả. Và chính câu kệ thứ ba này, Đức Phật ngài dạy rằng bậc trí thoát đời này, bậc trí thoát đời này, và tức là muốn ám chỉ cái gì thoát được cái đời này chính là cái siêu thế mới ra khỏi đời này được, tức là cái niết bàn. Và bậc trí đã thoát khỏi đời này tức là muốn ám chỉ cái tâm đạo hay là tâm quả siêu thế, nó nhận thức được cái niết bàn, mà niết bàn mà vượt ra thế gian. Nước bàn nơi đó không có vô thường, nước bàn nơi đó cực lạc, nhưng mà nước bàn nơi đó cũng vẫn là trống rỗng. Hữu vi thì bị vô thường, nước bàn không bị vô thường bởi nước bàn là vô vi. Hữu vi thì bị luôn luôn bị khổ, nhưng mà nước bàn thì không khổ. Mà hướng được cái mức độ đó, hai câu kệ trên 1, 2 Đức Thế Tôn ngài dạy là thực hành của giới định tuệ, nhưng mà chưa. Nhưng mà câu kệ thứ ba, bậc trí thoát đời này, đã thoát được đời này tức là chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, hoặc là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Như vậy câu kệ thứ ba này, khi nói bậc trí thoát khỏi cái đời này thì không có con đường nào khác, phải thực hành giới định tuệ. Mà khi thực hành giới, thực hành thiền tịnh, phát quy tệ quán thì cũng với cái mục tiêu hay là với mục đích mà tới tâm cầu sự giải thoát, để rồi thoát ra những cái trói buộc, và cuối cùng thì vĩnh viễn ly tam giới, lìa bỏ tam giới, thoát khỏi cái đời này. Cái đời bên ngoài, cái đời sinh tử bên ngoài, nhưng mà còn cái đời bên trong của chúng ta nữa. Đó, tức là tam giới, dục giới, sắc giới, những cái sinh hữu, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đó là những cái sinh hữu tái sinh, để thoát ra khỏi cảnh giới tái sinh. Nhưng mà rõ ràng cũng phải, nhưng nó là thoát ra khỏi ngay cái đời này chính là ngũ uẩn. Cái sắc thọ tưởng hành thức này đã được xem như không còn bám víu nữa, không còn ái luyến về sắc, không còn ái luyến về thọ hay là tưởng hay hành hay thức nữa. Mà chẳng qua cũng giống như người mà tạm mượn một cái bộ đồ để mặc lại thôi, để lúc nào đó trả lại, bỏ lại. Một thường thường một cái người nào mà mượn một món vật vật gì đó tuy đang sử dụng, nhưng ta nghĩ rằng một lúc nào ta phải trả lại, ta phải bỏ đi, hay là chúng phải xa lìa nó, thì người này không dính mắc tới nó. Như thế nào cũng vậy, cái bậc thánh A-la-hán hay cho dù và là bậc thánh dự lưu, tại ngài cũng đã không còn bám víu về cái thân kiến này nữa rồi, đã bỏ đi cái đời này rồi, không còn nhận thấy sắc thinh sắc thọ tưởng hành thức là ta là của ta nữa. Ngày nay em có một cái thiên hướng như vậy. Thì tối thiểu trong cái câu kệ thứ ba này, Đức Phật này chỉ ra những cái pháp siêu thế mà tối thiểu cũng phải là sơ đạo hoặc là sơ quả. Còn nếu cao cấp hơn thì sẽ đến tam đạo hay là tứ đạo hoặc là tứ quả. Bậc trí thoát khỏi đời này. Câu đại thứ tư, Đức Phật ngài dạy: Chê toa ma răng sa hoa hi ni. Sau khi đã chiến thắng ma răng, ma vừa và sa hoa hi ni quân ma, đó là tùy tùng của ma, đó là tùy chúng của ma. À, sau khi đã chết to hay chê to, đã chứ không phải là đang, không phải đang, mà là đã, à, đã chiến thắng ma răng ác ma. Ác ma có năm loại: ác ma bên ngoài, ác ma bên trong. Ác ma bên ngoài là chư thiên ma. Ác ma bên trong nó là phiền não ma. Mà đã chiến thắng hai cái phần này thì còn ác ma nào nữa không? Nó vẫn còn một cái loại nữa là pháp hành ma. Phiền não ma là diệt tận hết mọi phiền não rồi, không còn nữa. Ma vương bên ngoài không còn nữa, chư thiên ma không còn nữa. Nhưng mà vẫn còn cái loại nữa, pháp hành ma, và một loại thứ hai nữa là cái ngũ uẩn ma này. Cho dù vị thánh a la hán nhưng mà còn sát thân ngũ uẩn, thì các ngài chỉ chiến thắng được hai loại ma, tức là chư thiên ma, đó, ngoại ma, ma bên ngoài, và nội ma, tức là những cái phiền não, tham sân si, những ô nhiễm, tất cả những ô nhiễm đều bị diệt trừ, không còn dư sót. Nhưng mà ngài còn ngũ uẩn thì còn ngũ uẩn ma, mà ngũ uẩn này còn sinh sinh diệt diệt, sắc thọ tưởng hành thức này nó còn sinh sinh diệt diệt, thì vẫn còn có pháp hành ma. Và mỗi khi mà có sinh sinh diệt diệt đó, thì nó còn cái tử thần ma nằm trong đó. À, cho nên nếu ở trên cầu gạch ngon ở trên cầu gạch thứ ba, đó là ngài chỉ ra những cái thánh đạo hay là thánh quả a la hán, cho dù là thánh quả a la hán đi chăng nữa, thì khi còn mang thân quẩn này thì chưa phải là đã chiến thắng ma vương cùng với ma quân. Ma vương có thể chiến thắng được, nhưng mà ma quân rất là cái phiền não ma này, em xin lỗi, cái pháp hành ma, cái ngũ quân ma này nó vẫn còn đó, nữ thần ma vẫn còn đó. Những cái chủ yếu để mà lôi kéo vào dòng sinh tử hồi là bị cắt bỏ rồi, cái phiền não ma là bị chiến thắng rồi. Thế ngoại ma bên ngoài là chưa, là ma vương không có làm gì cả, sắc tinh hương bị xúc, nó không có còn tác động tới được nữa. Nhưng mà nó còn cái ngũ quẩn ma này, nó còn cái pháp hành ma này. Và đó là những cái ma quân hay là tùy tùng của ma. Nhưng mà đây, nhưng mà ngài dạy là sau khi đã chê toa ma răng chiến thắng ma vương hay là ác ma, sắp qua thì mình luôn cả cái tùy chúng của ma. À, tức là cũng không còn ngũ quẩn, cũng không còn phải làm nữa. Ngũ quẩn kia cũng chấm dứt, và cái pháp hành kia cũng chấm dứt, để đi vào cái cảnh giới bất tử trọn vẹn. Bởi vì không còn sinh, không còn sinh, vô sinh thì là bất tử, chiến thắng luôn cả cái tử thần ma. Cái nào còn sinh thì còn cái đó còn diệt, Nhưng mà đi vào cái cảnh giới viên tịch trọn vẹn thì không còn sinh mà thì cũng không gọi, gọi là vô sinh bất tử. Chiến thắng luôn cả cái tử thần ma, chiến thắng luôn cả cái ngũ quẩn ma, bởi vì lúc đó là viên tịch. Luôn cả còn phát hành, à bây giờ còn ngũ quẩn thì còn phát hành. Mà lại viên tịch rồi, cắt đứt cái ngũ quẩn này rồi, ngũ quẩn này đã yên lặng rồi. Thì cái pháp hành kia nó cũng phải yên lặng theo. Thì bây giờ mới thật sự là chê toa marang sắc và hy niệm đã chiến thắng mai dương cùng với quân ma. Tất cả năm loại ma, dù cho ma nào đi chăng nữa, cùng những cái tùy chúng của nó đều bị chấm dứt trọn vẹn. Tức là câu này Đức Phật ngài dạy là sự viên tịch của vị thánh A La Hán. Chính vì nó những cái giai đoạn mà viên tịch cuối cùng mới gọi được gọi là chê toa đã chiến thắng ma răng sa la hin. Như vậy thì trong cái trời cầu nghe ông này với một hình ảnh con chim tiên nga bay qua như vậy, đế con ngài đưa cái hình ảnh để rồi dẫn dắt tâm của những người tâm cầu sự giải thoát. Ở trước tiên tôi mạo cách đúng đắn, rồi an trú tâm theo sự sống ở bằng cái trú niệm, hay an trú tâm trong cái thiền tịnh, nỗ lực như vậy. Câu kệ đầu. Câu kệ thứ hai là được thành tựu được sơ định nhị định, vẫn còn phải hiểu biết rằng thậm chí tứ định của hệ với rằng vẫn còn bị trói buộc trong hư không, thì phải tìm cách nào để thoát ra khỏi hư không. Đó là còn bị dây hư không dây bao bọc, tức là còn bị đời này dây hãm, phải đi đến tận cùng của hư không, đi tận cùng của cuộc đời này. Mà muốn vậy thì bổ túc thêm cái cho cái chánh mạng, cho cái niệm đó là cái trí để thấy. Tức là thực hành trọn vẹn cách bát chánh đạo, suy tư tác ý, tất cả các pháp lấy dục làm sinh khởi, ước muốn làm sinh khởi, để thoát khỏi cái đời này, đến tận cùng của thế gian này, không còn bị một cái gì trói buộc cả. Và câu kệ thứ ba thì Đức Phật này là bậc trí đã thoát khỏi đời này. Đó là muốn ám chỉ những cái tâm đạo hay tâm quả siêu thế. Và câu kệ thứ tư, Đức Phật ngài kết thúc vấn đề là đã chiến thắng ma cùng quân ma, tức là một sự viên tịch. Sau kiếp sống này sẽ không còn một kiếp sống nào nữa khác. Tất cả năm loại ma, tử thần ma, phiền não ma, chư thiên ma, ngũ quẩn ma, pháp hành ma, luôn cả những nhân duyên nào để khiến cho nó sinh khởi lên đều bị chấm dứt một cách trọn vẹn, và vị ấy vô dư y niết bàn là viên tịch vậy. Và thôi về thời gian này cũng vừa phải lẽ của báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng. Xin chân thành đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong rằng quý vị hân hoan để được đắc kỳ mọi sở nguyện. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào bước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp cộng với ngài quan hỷ thọ dụng, rồi xin gia hộ chư tôn tăng luôn được pháp thể kinh an. Xin gia hộ cho quý cô tu nữ, quý bà quý cô luôn luôn được tâm tâm thường an lạc. Xin gia hộ cho toàn thể chư Phật tử luôn được thuận mai trong đời sống và tấn hóa trong Phật pháp, mà đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác.